hắn cũng kiến thức qua quái lão đầu sử dụng, đúng là có tác dụng phi phàm, làm lực lượng thêm tinh thuần, có thể khiến 10 phần linh khí hấp thu vào, tới cơ thể chỉ còn lại 2 phần mà thôi. Tuy nói linh khí tinh thuần có chỗ tốt dị thường, thế nhưng cũng có một tệ đoan, đó là khi tấn cấp sẽ cần tới năng lượng quá mức khổng lồ, rất dễ dẫn tới không đủ sử dụng để tấn cấp. Liễu Nhiên nhìn dòng xoáy trong hư không càng lúc càng kinh khủng, cho dù ngày trước hắn tấn cấp cũng phải thua kém một bậc. Năng lượng nồng nặc kinh khủng như vậy, khiến Liễu Nhiên có chút không xác định nói, cỗ năng lượng này hẳn là đủ cho tiểu tử kia tấn cấp đi. Ta sao biết được? Quái lão đầu có chút không nhịn được đáp. Nghệ Phong luôn luôn cổ quái khác thường, tuy rằng chỗ năng lượng này đã đủ khiến tim bọn họ đập nhanh, thế nhưng đối với thiếu niên nhiều lần không theo lẽ thường mà nói, bọn họ thật không biết chỗ năng lượng kinh khủng này có đủ cho hắn dùng hay không. Dòng xoáy trong hư không càng lúc càng lớn, nhìn dòng xoáy đã lớn tới hơn 10 trượng, thần sắc lo lắng của Liễu Nhiên cũng dần dần biến mất. Nếu như năng lượng như vậy còn chưa đủ cho tiểu tử kia tấn cấp, vậy hắn không còn là người nữa rồi. Cỗ năng lượng này so với thời điểm mình tấn cấp cư nhiên lớn hơn gấp mấy lần. Liễu Nhiên và quái lão đầu đứng trên đỉnh lầu các, nhìn chăm chú vào dòng xoáy trong hư không, thấy Yêu Ngọc cực kỳ hưng phấn trong dòng xoáy, ánh mắt hai người thậm chí không chút di động. Trạng thái như vậy diễn ra trong một ngày một đêm, sau đó mới từ từ suy yếu xuống. Liễu Nhiên và quái lão đầu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh dị trong mắt đối phương. Năng lượng kinh khủng như vậy dĩ nhiên kéo dài một ngày một đêm, nhiều năng lượng như vậy là mức biến thái cỡ nào. Khi một tia năng lượng cuối cùng trong dòng xoáy biến mất tại hư không, thân thể Yêu Ngọc cũng thu nhỏ lại, nhanh chóng chui vào trong phòng. Ốc, thân ảnh hai người quái lão đầu và Liễu Nhiên cũng lóe lên, chỉ chốc lát đã xuất hiện tại bên ngoài cửa phòng. Ốc, tiểu tử này hẳn là tấn cấp thành công đi, cỗ năng lượng kia cũng không ít. Ngay khi hai người chuẩn bị đẩy cửa đi vào, Nghệ Phong lại mở cửa ra, trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Liễu Nhiên thấy dáng dấp Nghệ Phong như vậy, lập tức kiểm tra khí tức Nghệ Phong một chút, khẽ nhíu mày nói, tấn cấp thất bại rồi. Nghệ Phong gật đầu nói, năng lượng không đủ, bình cảnh ở ngay trước mắt, thế nhưng vẫn không đủ vượt qua, một bước này không thể mạnh mẽ đạp qua được. Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu Nhiên và quái lão đầu đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Cỗ năng lượng dâng trào mới vừa rồi, bọn họ tận mắt chứng kiến, năng lượng như vậy còn không đủ cho Nghệ Phong tấn cấp. Vậy rốt cuộc tiểu tử này cần năng lượng kinh khủng tới cỡ nào? Liễu Nhiên hít sâu một hơi, nói, tuy ngươi tu luyện lăng thần quyết, năng lượng cần tới khẳng định vượt qua ta vài lần, thế nhưng cỗ năng lượng kia cũng không đủ cho ngươi đột phá. Nghệ Phong lắc đầu nói, trong cơ thể ta còn có 2 viên phệ châu. Mỗi lần năng lượng tiến vào trong cơ thể đều bị 2 viên phệ châu tinh lọc một lần, lúc này mới có thể tiến vào. Năng lượng có 100%, kỳ thực tiến vào cơ thể ta không đủ 2%. Trong cơ thể ngươi có 2 viên phệ châu. Quái lão đầu kinh hô, trừng mắt thật to nhìn Nghệ Phong, nói tiếp, ngươi cũng dung hợp nốt viên phệ châu kia rồi. Đúng vậy, 2 viên phệ châu đã dung hợp cùng một chỗ rồi, biến thành âm dương phệ châu hệ thủy. Nghệ Phong gật đầu, đáp, cái gì? 2 viên phệ châu dung hợp cùng một chỗ, điều này sao có thể? Quái lão đầu nhìn thẳng Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Nghệ Phong nhún nhún vai, năng lượng phệ châu thẩm thấu đến trên đầu ngón tay, khí tức âm lãnh và dương nhiệt đồng thời được phát ra, khiến quái lão đầu sững sờ tại chỗ. Đối với phệ châu, quái lão đầu tự nhiên rất rõ ràng. Hai cố khí tức có thể hoàn mỹ giao thoa cùng một chỗ như vậy, tuyệt đối là do đã dùng hợp lại cùng một chỗ. Thế nhưng, một người muốn dung hợp 2 viên phệ châu vốn đã cực khó, muốn 2 viên phệ châu dung hợp cùng một chỗ lại càng khó thêm. Quái lão đầu rất kinh dị nhìn Nghệ Phong, ngươi làm như thế nào được? Nghệ Phong nhún nhún vai, tự nhiên sẽ không nói vì mình đánh thái cực, một lần liền để 2 viên phệ châu này dung hợp một chỗ. Hắn nói, luyện A, luyện cho chúng dung hợp lại một chỗ. Nghe được câu trả lời của Nghệ Phong, quái lão đầu hận không thể xé Nghệ Phong thành hai mảnh. Luyện A, luyện là được. Kháo, luyện được sao không luyện chết ngươi đi. Đó là Phệ Châu a. Quái lão đầu hít sâu một hơi, nguyên bản hắn còn định nhắc nhở Nghệ Phong, chờ lĩnh hội năng lượng thuộc tính thủy và đạt được tôn cấp rồi thì nên thử một phen, nhưng thật sự không ngờ Nghệ Phong lại gấp như vậy, hơn nữa còn thành công. Liễu Nhiên ở bên cạnh đồng dạng cũng kinh ngạc không thôi, đối với Phệ Châu ngày trước hắn cũng ăn phải đại phiền toái, thật không ngờ Nghệ Phong có thể dung hợp tới hai viên Phệ Châu làm tinh thuần. Cổ năng lượng kia thật đúng là thiếu dùng. Trước đây ta còn sợ ngươi căn cơ không đủ thâm hậu, hiện tại có Phệ Châu giúp ngươi làm tinh thuần năng lượng, thật ra không cần quá lo lắng vấn đề này. Lần này không đột phá cũng tốt, không gì trọng yếu bằng căn cơ, đây cũng là bảo chứng cho phép ngươi tiến thật xa. Mặc dù Liễu Nhiên có chút đáng tiếc, thế nhưng tầm nhìn cũng rất rộng, nói với Nghệ Phong. Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong hơi bĩu môi. Trọng tố kinh mạch 3 lần còn chưa đủ sao? Ngài còn muốn thế nào nữa? Ngươi luyện chế ra đan dược bát giai rồi. Liễu Nhiên vẫn có chút không tin, nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong cười hắc hắc, lấy ra một bình ngọc từ trong giới chỉ, mở bình ngọc ra. Một viên đan dược huyết hồng huyền phù tại hư không, linh khí bốn phía cũng đổ về phía đan dược. Dưới sự điều động của đan dược, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời, một cỗ hương dược nồng nặc cũng bay ra, vừa ngửi vào, khiến tinh thần người ta hơi bị chấn động. Nhìn đan dược huyền phù trên hư không, quang vựng huyết hồng lưu chuyển, tỏa ra dược lực, nồng nặc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiểu tử này thực sự nghịch loạn ra được đan dược bát giai. Nghệ Phong nhìn đan dược bát giai huyền phù ngay trước mặt mình, trên mặt cũng hiện tia mừng rỡ, để luyện chế ra được khỏa đan dược này. Toàn bộ năm thánh quả đều đã dùng hết, thất bại 4 lần, tới lần cuối cùng mới miễn cưỡng mân mê ra được. Kỳ thực, khi luyện chế thất bại tới thánh quả thứ 2, Nghệ Phong đã bước vào trình tự y sư bát giai, chỉ là Nghệ Phong vẫn lựa chọn bí quá hóa liều tiếp tục luyện chế đan dược bát giai. Đan dược bát giai đã thoát ly khỏi trình tự đan dược bình thường, đạt được tới linh đan, có thể luyện chế ra đan dược bát giai. Vậy cũng tuyên cáo trình độ y sư của hắn đã có biến hóa về chất. Trên thực tế đúng là như vậy. Khi Nghệ Phong đạt được y sư bát giai, nhìn sinh mệnh quả thực có thể liếc mắt là xem thấu. Các loại dược lực bên trong dược liệu, cho dù chỉ là một tia nhàn nhạt không bắt mắt, đều có thể đơn giản thấy được. Lực khống chế cũng đạt được trình độ không tưởng. Quan trọng nhất là, khi đạt được y sư bát giai, Nghệ Phong đối với bản thân mình cũng có lý giải vô cùng, biết trong cơ thể có chỗ nào khuyết thiếu, từ đó có thể nhanh chóng bù đắp. Có thể tưởng tượng, cơ thể mình mỗi lần có khuyết thiếu đều có thể phát hiện, đồng thời cũng biết thế nào là trạng thái hoàn mỹ nhất. Mặc kệ là đối với tu luyện hay thực lực đều có tác dụng đề cao cực lớn. Dù sao, cơ thể người ta lúc nào cũng có chỗ bị khuyết thiếu. Khi tu luyện và chiến đấu cũng không phải thuận lợi như mây bay nước chảy. Còn có một hiệu quả cực kỳ kinh khủng chính là, thân thể y sư bát giai có thể lấy ý niệm điều khiển. Thử tưởng tượng một chút, nếu như bị thương, bằng vào khả năng khống chế thân thể, có thể lấy tốc độ khôi phục một cách kinh khủng, tại điều kiện ngang nhau, còn ai là đối thủ? Tự chủ khôi phục, đây mới là thứ khiến người khác phải điên cuồng. Tuy rằng hiện tại tốc độ tự chủ khôi phục không thể nói là nghịch thiên, thế nhưng so với dĩ vãng dùng lăng thần quyết khôi phục thì nhanh hơn vài phần. Những thương thế loại nhỏ, hầu như chỉ cần chớp nhoáng là có thể hoàn toàn khôi phục. Nghệ Phong cũng thật không ngờ, y sư bát giai có nhiều chỗ tốt như vậy. Hiện tại hắn có chút minh bạch với câu nói của Tam trưởng lão, đạt được y sư bát giai đối với tu luyện của võ giả sẽ có chỗ tốt cực lớn. Cũng chính vì vậy, Nghệ Phong giải quyết toàn bộ những chỗ khuyết thiếu trong cơ thể, tốc độ vận chuyển lăng thần quyết được đẩy nhanh không chỉ vài lần, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu đột phá bình cảnh vương cấp. Chỉ bất quá, bởi vì nguyên nhân năng lượng, cuối cùng phải thất bại, chỉ còn kém một bước nữa thôi. Bước qua bước này, Nghệ Phong có thể đạt được tôn cấp. Thế nhưng một bước này, mặc kệ hắn cố thế nào cũng không thể bước qua. Mặc dù lực lượng trong cơ thể hắn hiện tại đã vượt qua vương cấp đỉnh phong rồi. Đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau phải đợi đến lúc nào? Nghệ Phong thở dài một hơi, tại trong ánh mắt chằm chằm của Liễu Nhiên và quái lão đầu, thu lấy đan dược vào trong bình ngọc. Đan dược để lâu tại bên ngoài, sẽ khiến nó tản đi rất nhiều dược lực. Được rồi, tiểu tử, lần này không đột phá đối với ngươi mà nói cũng là một lần cơ hội. Hắc hắc, ta thật ra có một cơ hội đột phá cho ngươi, phải nhìn xem ngươi có chịu hay không. Quái lão đầu cười nói với Nghệ Phong. Ngươi có. Nghệ Phong mừng rỡ nhìn quái lão đầu. Cơ hội gì? Rất đơn giản, theo ta đi tham gia một hội tỷ thí, tiến nhập vào trong di chỉ viễn cổ, nói không chừng ngươi đã đột phá rồi. Quái lão đầu cười nói. Di chỉ viễn cổ. Nghệ Phong kinh hãi thành tiếng. Nghệ Phong đã từng một lần đi vào di chỉ viễn cổ, cũng minh bạch giá trị trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, đi, đập nhà nghe quái lão đầu giải thích. Nghệ Phong cũng minh bạch mục đích của quái lão đầu là gì. Cư nhiên là đại biểu cho học viện Trạm Lam tham gia tỷ thí bài danh học viện diễn ra mỗi 10 năm một lần. Năm học viện tọa lạc tại 5 vị trí trên đại lục. Bất luận học viện nào cũng có danh tiếng không hề thua kém học viện Trạm Lam. Hơn nữa, học viện Trạm Lam liên tục 5 năm liền xếp hạng nhất từ dưới lên, dẫn đến danh tiếng thua kém đoạn xa so với 4 học viện còn lại. Tuy rằng danh tiếng học viện Trạm Lam tại đế quốc Trạm Lam, thậm chí cả đế quốc Mãnh Hổ đều vang dội 10 phần, thế nhưng đi tới khắp đại lục lại chỉ được xếp hạng chót so với 4 học viện còn lại. Điều này cũng khiến cho quái lão đầu và viện trưởng Trạm Lam tức giận bất bình. Về phần di chỉ viễn cổ là do những người sáng lập của năm học viện cùng chung phát hiện, cũng do năm học viện nắm giữ. Mặc dù khi đó có rất nhiều thế lực đánh chủ ý tới di chỉ viễn cổ, thế nhưng năm học viện hợp sức, coi như thế lực lánh đời cũng không dám đơn giản trêu chọc vào. Hơn nữa di chỉ cũng sớm bị học viên của năm học viện thăm dò qua một lần, có thứ tốt cũng bị bọn họ đào đi hết. Thế nên các thế lực chỉ đành buông tha di chỉ viễn cổ cho năm học viện nắm giữ. Dù sao, trừ bỏ thực lực kinh khủng của bản thân mỗi học viện, cả năm học viện cũng bồi dưỡng ra rất nhiều những đệ tử ưu tú. Nếu trêu chọc vào năm học viện này, chẳng khác nào chọc phải một tổ ong vò vẽ. Có quỷ mới biết những học viên được bồi dưỡng ra bao nhiêu năng lượng ẩn giấu. Chưa nói tới mỗi học viện, chỉ cần nhắc tới vô số học viên đứng ở sau lưng bọn họ, đủ cho bất kỳ thế lực lớn nào cũng phải kinh hãi. Nghe được quái lão đầu nói như vậy, Nghệ Phong hơi bĩu môi nói, nếu bị người ta đào đi hết rồi, còn nói quan trọng như vậy để làm gì? Nghe được Nghệ Phong nói như vậy, quái lão đầu trừng mắt nhìn Nghệ Phong, nói, ngươi thì biết cái gì? Di chỉ viễn cổ ngươi tưởng tượng được sao? Đừng nói những thứ khác, cho dù là năng lượng bên trong di chỉ cũng nồng nặc hơn gấp trăm lần so với bên ngoài. Hơn nữa, nói di chỉ bị đào móc hết cũng chỉ là để che mắt người ngoài. Theo các đời học viên đi vào, ít nhiều đều có được một ít chỗ tốt. Nếu như tiểu tử ngươi đi vào mà nói, không chừng có thể đột phá đến tôn cấp. Ít nhất, trong di chỉ viễn cổ, ngươi không cần lo lắng vấn đề không đủ năng lượng. Thực sự như vậy, Nghệ Phong hồ nghi hỏi. Nếu ngươi không tin, hỏi lão gia hỏa Liễu Nhiên này là biết. Quái lão đầu bĩu môi nói. Liễu Nhiên khẽ gật đầu nói. Quái lão đầu nói thật ra không sai. Chỉ là có điểm tránh nặng tìm nhẹ mà thôi. Quả thật không ai đánh chủ ý tới di chỉ viễn cổ là vì có năm học viện nắm giữ. Thế nhưng quan trọng hơn là di chỉ viễn cổ này quá mức hung hiểm. Hung hiểm đến độ rất nhiều thế lực tình nguyện buông tha. Đây cũng là lý do vì sao mỗi đời học viện đi vào thăm dò di chỉ, Thủy Trung chỉ đi đến được một góc băng sơn trong đó. Nghe được Liễu Nhiên giải thích, Nghệ Phong mắng to nói, kháo, ngươi nói nhiều như vậy, nguyên lai là lờ ta đi tìm chết a. Quái lão đầu cười hắc hắc, tuy rằng hung hiểm, thế nhưng chỗ tốt cũng không thiếu. Nếu như ngươi có thể vén lên một chút bức màn che của di chỉ viễn cổ này, nói không chừng chỗ tốt nhiều không đếm hết. Đây là chuyện tình hung hiểm và thành quả cùng tồn tại. Phải nhìn xem tiểu tử ngươi có dám đi hay không thôi. Nghệ Phong hít sâu một hơi, lập tức nghi hoặc nói, nơi đó thực sự có năng lượng gấp trăm lần bên ngoài. Quái lão đầu thấy Nghệ Phong hỏi như vậy, nhất thời biết được đã thành hơn phân nửa. Hắn cười nói, đây là chỗ tốt tối thiểu bên trong di chỉ. Ha ha, nói thật với người, vài loại bí kỹ họa thủy sử dụng đều có nguồn gốc từ trong di chỉ viễn cổ, nhưng so với di chỉ này, trước đó không coi là gì. Nghệ Phong nghe được quái lão đầu nói như thế, hắn cũng cảm giác trái tim mình mạnh mẽ nhảy lên vài cái. Hắn đã gặp qua vài bí kỹ của họa thủy, không hề kém so với địa giai. Thế nhưng chỗ đó đều có được từ trong di chỉ viễn cổ, di chỉ viễn cổ này sẽ có bao nhiêu bảo tàng? Không thể phủ nhận, Nghệ Phong đã bị đầu độc rồi. Hắn hít sâu một ngụm, nói, lần tỉ thí này, ta đi. Ha ha, quái lão đầu đã sớm đoán ra được kết quả này. Hắn nói với Nghệ Phong, cách thời gian ước định còn 2 tháng, 5 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Nói không chừng, lần này có thể thu về vị trí số 1. Nghe được quái lão đầu nói, Nghệ Phong gật đầu, nghi hoặc hỏi, di chỉ kia cách nơi này rất xa sao? Quái lão đầu gật đầu, nói, từ đế quốc Trạm Lam còn phải đi quan thêm mấy đế quốc nữa, chỉ là có truyền tống trận nên không tốn mấy thời gian. Kỳ thực đại khái cần 10 ngày lộ trình là có thể tới rồi, có điều tới sớm một chút làm công tác chuẩn bị, đối với di chỉ viễn cổ cũng có nhiều chỗ cần giảng qua cho các ngươi, miễn cho các ngươi xông bừa vào những chỗ không thể vào. Được, khi nào ngươi đi cứ báo cho ta biết là được, ta ở ngay Kim Lâu. Nghệ Phong hà quyết tâm nên không nhiều lời, trực tiếp nói với quái lão đầu. Lão đầu tử, ngài có muốn tới chỗ phủ đệ của ta? Nghệ Phong nhìn lão đầu tử hỏi. Lão đầu tử lắc đầu, ngươi muốn đi vào di chỉ, không đột phá tới tôn cấp ngược lại rất tốt. Di chỉ kia có chút quỷ dị, thực lực càng mạnh, nguy hiểm lại càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân một ít lão gia hỏa không đánh chủ ý tới nó. Nếu tiểu tử ngươi thực có thể đi vào mà nói, cẩn thận điều tra bên trong một phen, hẳn là có thể thu được thứ ngươi muốn. Nghe được lão đầu tử nói vậy, Nghệ Phong thật ra cũng chú tâm, nếu lão đầu tử cũng nói như thế, tất nhiên di chỉ này không đơn giản. Được rồi, chuyến này ta phải về thánh địa. Vẫn câu nói kia, ngươi đối mặt với Kim Ưng Tông nên thu liễm một điểm, có thể giết cứ giết, không đối phó được cũng đừng cố quá. Tất cả chờ ngươi đạt được tôn cấp rồi nói. Lão đầu tử có chút lo lắng nói. Nghệ Phong gật đầu, nói, ta tự có chừng mực. Liễu Nhiên thấy Nghệ Phong nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía quái lão đầu, thầm nghĩ có quái lão đầu trông chừng Nghệ Phong, chỉ cần không phải những lão gia hỏa quá mức kinh khủng xuất hiện, thật ra cũng không cần lo Nghệ Phong gặp nguy hiểm. Quái lão đầu, nhớ kỹ ước định của chúng ta, ta chờ ngươi nửa năm sau nếu như ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ không chờ ngươi nữa. Liễu Nhiên nói. Quái lão đầu cười khổ, nói, lão gia hỏa ngươi đừng có bộ dáng như vậy, vừa nói tới đập nhà người ta đã khó dằn nổi vội vàng. Yên tâm đi, không quên được. Nghe hai người nói chuyện, Nghệ Phong hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi, lão đầu tử, ai chọc giận ngươi thế? Cư nhiên muốn đi đập nhà người ta. Liễu Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói, Thiên Xà Cung, dù sao cũng phải làm một vài chuyện cho một ít lão gia hỏa kia nhìn, bằng không bọn họ còn tưởng ta chết rồi, đệ tử của ta đâu phải cứ muốn là đến trêu chọc. Ngươi muốn đập Thiên Xà Cung? Nghệ Phong trừng to mắt, nghĩ không ra lão đầu tử cư nhiên thực sự muốn đi đập Thiên Xà Cung. Tuy rằng Nghệ Phong không biết Thiên Xà Cung rất mạnh, thế nhưng từ một lần liền chạy tới mấy người tôn cấp là có thể tưởng tượng nó kinh khủng cỡ nào. Liễu Nhiên có chút bất mãn nhìn Nghệ Phong nói, không phải chỉ một Thiên Xà Cung sao, đáng cho ngươi ngạc nhiên như vậy. Được rồi, tiểu tử ngươi cứ chú ý chính mình là được, những lão gia hỏa này có ta chống đỡ giúp ngươi, còn Kim Ưng Tông thì tự ngươi đối phó gì, nếu như Kim Ưng Tông ngươi còn không đối phó được, sau này đừng nhận là đệ tử của ta nữa, ta không dạy nổi loại như thế. Hắc hắc, Nghệ Phong cười cười. Lập tức nói với Liễu Nhiên, cái kia, lão đầu tử, ngài một mình đi đập Thiên Xà Cung được sao? Có muốn dẫn ta đi cùng hay không? Ngươi, Liễu Nhiên quét mắt nhìn Nghệ Phong, ngạc nhiên nói, chờ thực lực ngươi đạt được trình tự như ta rồi nói, ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách vui đùa với chúng ta. Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong rất bất mãn, nói, chỉ là dựa vào tuổi tác mà thôi, có cái gì to tát đâu, chờ bản thiếu đạt tới tuổi này rồi, còn nói các ngươi không đủ tư cách đây. Liễu Nhiên nghe được Nghệ Phong nói như vậy, cũng không nói gì thêm, thân ảnh chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Nghệ Phong nhìn lão đầu tử đã không còn bóng dáng, cũng vỗ mông đi ra khỏi phòng. Ốc của quái lão đầu, bĩu môi rời khỏi học viện Trạm Lam. Chuyến này đột phá đến y sư bát giai, hắn vừa lúc có thể cẩn thận nghiên cứu tình huống bản thân một chút. Nghệ Phong có thể dựa vào lăng thần quyết và y sư bát giai chế tạo ra phương thức thích hợp nhất cho mình tu luyện, từ đó có thể khiến tốc độ tu luyện tăng vọt một lần nữa.